trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 100, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hòe bị Lâm Thủy Yên đá một cước, vẫn là thẳng đá mặc dù thân thể này đã không phải của một mình nàng, liền quyền chủ đạo nàng cũng đánh mất. Nhưng nàng đường đường Thịnh Liên Môn thiếu tông chủ lúc nào chịu qua dạng này làm nhục, nàng phẫn hận cực kỳ, há miệng chính là uy hiếp Lâm Thủy Yên. Ta sẽ giết ngươi, Lâm Thủy Yên mới không ăn nàng một bộ này. Nàng trước kia yếu ớt thời điểm cũng dám cùng Mộ Linh liều mạng, huống chi bây giờ đối mặt chỉ là một cái linh hồn bị người chiếm đoạt thân thể. Cúi đầu tiếng cười tràn đầy mỉa mai. Tốt, ngươi bây giờ liền đến giết ta, không giết ta, ta xem không dậy nổi ngươi. Ngươi, Lâm Thanh Hòe tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại khổ vì lấy không được quyền khống chế thân thể. Coi như bây giờ cầm lại quyền khống chế thân thể, nàng cũng bất quá là tôn băng điêu, chỉ có đầu có thể hoạt động, căn bản cầm Lâm Thủy Yên không có biện pháp. Đừng nói là nàng, liền xem như Tự Hoa hiện tại cũng đối với Lâm Thủy Yên các nàng cũng không thể làm gì. Cho nên nàng một mực im lặng không nói, ngay tại lúc này, nàng so Lâm Thanh Hòe nhiều phần tỉnh táo, mà bị đoạt đi thân thể Lâm Thanh Hòe, sớm đã đánh mất nàng lúc trước duy nhất lợi khí. Cái kia trương giỏi về gạt người khuôn mặt, Lâm Thủy Yên cũng không có thật làm xuống đào mở não người, đâm dầu nóng chuyện. Nàng vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tố, rõ ràng vẫn là cái kia dính điểm thiếu niên tức giận nữ hài tử, nhìn tu vi đã lâu tiến vào không thiếu, nhưng Lâm Thủy Yên giống như có chút thay đổi, nàng mong chờ nhìn qua Thẩm Tố thời điểm, Thẩm Tố càng là có hỏi nàng một chút có phải hay không chịu ủy khuất xúc động. Mặc dù Thẩm Tố thân phong Nguyễn Đồng làm đại sư tỷ, nhưng trong nội tâm nàng cũng minh bạch Lâm Thủy Yên mới là đám con nít này người lãnh đạo. Thẩm Tố đôi mắt nhẹ nhàng nâng lên, chống đỡ tinh thần, đánh giá những thứ này cũng đã trưởng thành bọn nhỏ, các nàng ngũ quan đều có biến hóa rất lớn, nhưng trừ càng tròn vo A Nhiên, khác ngược lại là còn có thể nhận ra mấy phần khi còn bé bộ dáng, dụng tâm đi nhìn liền cũng không có quá khó nhận ra. Các nàng phần lớn giống như Lâm Thủy Yên, nháy con mắt nhìn nàng, cũng không ít tại nhìn vệ nam y, ánh mắt kia nóng rực bộ dáng, rõ ràng giống như là có cái gì ủy khuất muốn nói. Trong lòng hoang mang càng diễn ra càng mãng liệt, Thẩm Tố nhớ kỹ đám con nít này hết thảy có 21 người, tính cả lãnh như lời nói nên 22 người, nhưng bây giờ nàng chỉ có thấy được 12 người, liền nàng nhìn quen mắt Tư Vinh cùng Mộc Viễn cũng bị mất bóng dáng, cái kia nắm giữ kim ưng tốc độ nữ hài, còn có cái kia nắm giữ chó con tuyệt đối truy tung năng lực nam hài đều không thấy bóng dáng. Cái này khiến Thẩm Tố nhịn không được hỏi Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên, trong tông môn những người còn lại đâu? Nghe được Thẩm Tố hỏi đồng bạn, Lâm Thủy Yên sắc mặt hơi có chút biến hóa, nàng khó chịu mà lẩm bẩm âm thanh. Thật xin lỗi, khó chịu tinh coi như trưởng thành, cũng vẫn là khó chịu liền, lời nói đều không nói rõ, xin lỗi ngược lại là đã trôi giạt đến bên tai. Loại thời điểm này liền không thể trông cậy vào Lâm Thủy Yên, nàng nhìn phía giống như Lâm Thủy Yên nằm Nguyễn Đồng rủ xuống mí mắt, cực kỳ tịch mịch nói một tiếng. Tông chủ, là ta cái này đại sư tỷ làm không xứng chức, bọn hắn đều bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đồng không giống với Lâm Thủy Yên, nàng đưa các nàng những năm này tao ngộ chuyện, không có một phân một hào xuyên tạc mà nói cho Thẩm Tố. Kể từ Thẩm Tố cùng vệ nam y sau khi đi, các nàng vẫn tại Nguyễn Yểu mấy người phụ nhân chăm sóc chuyên tâm tu luyện, bất quá thần phong thôn tiêu vong hay là cho những cái kia phụ nhân tạo thành sự đả kích không nhỏ. Không đến 3 năm liền lần lượt qua đời. Ngay cả Nguyễn Yểu cũng chết ở Thẩm Tố các nàng rời đi năm thứ 5, cũng là năm đó Lãnh Như tìm được thần phong thôn. Mới tới thần nữ Sơn Lãnh Như, kém chút trở thành tiểu hổ bữa ăn trong miệng. Cũng may nàng dù sao cũng là kim đan, người mặc dù ngốc, nhưng cơ thể hộp số tự động ở công kích. Thời điểm đó thần nữ Sơn sức mạnh còn sót lại đã không nhiều, không đủ để hoàn toàn che đậy tung tích của các nàng. Đột nhiên có cái kim đan đến chân núi tại cái kia bị hủy thôn, còn dọa Nguyễn Đồng các nàng kêu to một tiếng, thẳng đến Lãnh Như nói nàng muốn tìm Lâm Thủy Yên. Nàng nói, Thẩm đạo hữu nói muốn tới thần phong thôn, muốn tìm Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên cũng không phải cái gì lừng lẫy nổi danh người, biết Lâm Thủy Yên còn họ Thẩm, tính thế nào đều chỉ có Thẩm Tố một người. Về sau nhìn thấy Thẩm Tố lưu cho Lâm Thủy Yên ngọc trụy sau, các nàng thì càng xác định. Lãnh Như chính là Thẩm Tố an bài trở về người. Từ đó về sau Lãnh Như liền dây dưa Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên đi tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó, hỏi nàng cây khác, nàng lúc nào cũng hỏi gì cũng không biết. Lâm Thủy Yên nói Lãnh Như là đầu ngốc cá, Lãnh Như cũng đích xác là đầu ngốc cá. Nếu như không phải đầu kia có thể ẩn tàng khí tức ngọc trụy treo ở trên cổ của Lãnh Như, nếu như không phải nàng bản thân còn có kim đan tu vi, sợ là rất khó tìm được Thần Phong thôn. Các nàng muốn từ Lãnh Như trong miệng dò thăm Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y tin tức, thường thường biết dỗ lấy Lãnh Như nói chuyện, có thể Lãnh Như nói tới nói lui cũng chỉ có một câu kia Thẩm đạo hữu để cho nàng đến Thần Phong thôn tìm Lâm Thủy Yên. Trước đây Thẩm Tố mang theo Vệ Nam Y thời điểm ra đi đã nói muốn tới Tịch U Cốc, Nguyễn Đồng cùng Lâm Thủy Yên thương nghị đi qua liền quyết định mang theo đại gia tới Tịch U Cốc tìm xem Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y. Lúc ấy chính giữa các nàng tu vi thấp nhất cũng có chút cơ sơ kỳ thực lực, năng lực thiên phú cũng toàn bộ đều đã thức tỉnh, yêu thân vận dụng cũng rất quen thuộc. Mà chính giữa các nàng tối cường Nguyễn Đồng đã đạt đến kết đan trung kỳ. Mặc dù thiên phú có thể vẫn là A Lăng tốt hơn, nhưng Nguyễn Đồng năng lực rất đặc thù, nàng là thần linh chi thể, phương pháp tu luyện rất đặc thù, chỉ cần ngày qua ngày đốt hương liền có thể. Nàng được đến sức mạnh đường tắt so A Lăng các nàng càng thêm nhẹ nhõm một điểm, duy nhất khuyết điểm chính là Nguyễn Đồng chính mình không có quá cao lực công kích, nàng chỉ có thể sẽ thu hoạch được sức mạnh ban cho người khác, để người khác vì nàng chiến đấu. Nếu như là Nguyễn Đồng một người lên đường, cái kia kết đan trung kỳ tu vi cũng không đủ gây sợ hãi, nhưng chính giữa các nàng còn có A Lăng dạng này cực đoan công kích thủ đoạn. Nguyễn Đồng năng lực thật là tốt tăng phúc. Cho nên bọn họ là lòng tin tràn đầy rời núi, có thể ra núi ngày đầu tiên liền xảy ra ngoài ý muốn. Các nàng cùng Thẩm Tố không cùng, bên cạnh Thẩm Tố có Vệ Nam Y. Vệ Nam Y dù cho là không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cho Thẩm Tố chỉ rõ con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố biết đạo tịch U Cốc đi hướng nào, nhưng Nguyễn Đồng các nàng không biết. Duy nhất biết đến Lãnh Như còn là một cái đồ đần, chờ đợi các nàng cũng chỉ có hỏi đường. Nguyễn Đồng các nàng cũng không phải người người trên thân đều có ngọc trụy như thế che đậy khí tức ngọc trụy. Cái này hỏi một chút lộ cũng liền hỏi chuyện. Các nàng thể nội có linh khí chuyện giấu đều giấu không được. Lần thứ nhất hỏi đường liền cùng người động thủ. Cái này vừa động thủ liền bại lộ thực lực cùng thiên tư. Một đám dị bẩm thiên phú hài tử thật sự là quá bắt mắt. Huống chi những hài tử này còn nhân thủ một cái đẳng cấp không thấp linh khí. Tự nhiên là sẽ chọc cho đến một số người đỏ mắt. Cuối cùng là lộ không hỏi ra tới, các nàng còn bị để mắt tới. Bán yêu thân phận chắc chắn các nàng sẽ không bị công bằng đối đãi, chờ đợi các nàng chỉ có sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Lâm Thủy Yên để các nàng đều cùng Thẩm Tố nói, các nàng tại Tịch U Cốc chờ đợi 10 năm, trên thực tế các nàng đào vong liền chạy trốn 15 năm. Cái này 15 năm qua, các nàng đều tại tháo chạy bảo mệnh, thường thường sẽ gặp phải chốt sắp tâm hại người nhân tu. Có muốn tóm các nàng vào tông môn của mình, có muốn đưa các nàng biến thành yêu khôi, còn có muốn đưa các nàng luyện chế thành đan dược và khí vật. Đến mỗi loại thời điểm này, đều là do Lâm Thủy Yên cùng Lãnh Như chặn đường cướp của A Lăng trông coi Nguyễn Đồng cho đại gia ngắn ngủi tăng phúc. Nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng các nàng dù sao cũng chỉ là một đám hài tử. Nếu không phải Nguyễn Đồng tuyệt đối cảm giác năng lực, mang theo các nàng tránh được một phần nguy hiểm. Còn chắc là có thể tại sau khi phân tán kịp thời tìm được các nàng chỉ sợ liền cuối cùng này tầm 10 người đều thủ không được, hôm nay có thể đi tìm tới, còn là bởi vì những năm này Nguyễn Đồng đều đang kiên trì chúc phúc cho Lãnh Như. Nguyễn Đồng chính là một cái trời sinh sẽ chúc phúc thể chất, cho nên nàng không phải đại yêu cũng có thể chúc phúc, hơn nữa chúc phúc số lần không có hạn chế. Bất quá nàng tự thân tu vi không cao, chúc phúc mang đến tăng phúc cũng có hạn. Nhưng nàng chúc phúc cũng khác biệt tại những thứ khác yêu, nàng là thần linh chi thể, nàng chúc phúc mang theo thần tính, đối với Lãnh Như đầu óc có nhất định trợ giúp. Lãnh Như vẫn là ngu, nhưng nàng đem đến Tịch U Cốc lộ nghĩ tới. Nàng mang theo các nàng người còn thừa lại một đường chạy trốn, chạy tới Tịch U Cốc, tại Nguyễn Đồng tuyệt đối cảm giác dưới sự giúp đỡ, các nàng cũng liền tìm được chỗ này kết giới, tìm được Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y, Thẩm Tố không có nhìn lầm. Lâm Thủy Yên các nàng chính là gặp phải ủy khuất. Bởi vì tao ngộ qua Thần Phong thôn một kiếp, Lâm Thủy Yên các nàng phần lớn rất rõ ràng nhân tâm hiểm ác đạo lý. Nhưng chân chính ra thần nữ sơn về sau, các nàng mới hiểu được, tu sĩ đối với tu sĩ có bao nhiêu ác ý, tu sĩ đối bán yêu có như thế nào đáng sợ lòng tham, không chỉ có yêu biết ăn người, người cũng sẽ ăn thịt người. Những năm này các nàng không thể vì đồng bạn bị bắt mà bi thương, cũng không thể vì đồng bạn chết đi mà bi thương, chỉ có thể một ngày lại một ngày đào vong, khó khăn tìm được Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y, tất nhiên là ủy khuất. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y cho các nàng mà nói là sau cùng càng tránh gió, cũng là còn sót lại dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên cũng bởi vì cái này 15 năm đào vong kiếp sống dẫn đến vốn là còn có chút ngây thơ hài tử cũng thay đổi dạng. Các nàng những năm này đều khắc sâu ghi nhớ Thẩm Tố tự thân dạy dỗ, cho dù có thực lực nhưng có thể gạt người thời điểm, nhất định muốn gạt người, khi có thể đâm sau lưng thì nhất định muốn tiên hạ thủ vi cường. Vũ lực không giải quyết được vấn đề, âm hiểm có lẽ có thể. Thẩm Tố khóe miệng giật một cái, nàng càng là đem Lâm Thủy Yên cái kia mỹ hảo đơn thuần, muốn làm cường giả bên trong âm hiểm nhất mộng tưởng nhớ tới. Đây tuyệt đối không phải nàng dạy, nàng rõ ràng chỉ dạy Lâm Thủy Yên các nàng chăm chỉ tu luyện, đến nỗi những thứ này chiêu trò tổn hại cũng là Lâm Thủy Yên chính mình tổng kết ra được, cùng với nàng không hề quan hệ. Thẩm Tố tự nhận coi như không phải người tốt, cũng không tính là trong miệng các nàng âm hiểm xảo trá loại mặt hàng hàng. Mặc dù nàng thường thường gạt người, há miệng chính là bịa chuyện, còn thường xuyên dùng một chút không tưởng tượng được thủ đoạn giành thắng lợi, nhưng chuyện này chỉ có thể tính toán mưu lược, không thể nói nàng âm hiểm. Lâm Thủy Yên cái này tỏ rõ là giả truyền tông chủ dạy bảo. Nói xấu, Thẩm Tố âm thầm cân nhắc một hồi, chung quy là không đành lòng ngay tại lúc này tranh cái này. Nàng không nghĩ tới những hài tử này thế mà đã trải qua nhiều như vậy, Thẩm Tố vô cùng rõ ràng các nàng nếu là ngoan ngoãn tại Thần Nữ Sơn tu luyện, hẳn là có thể tránh những thứ này khó xử, nhưng Lâm Thủy Yên các nàng cũng là bởi vì lo lắng Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y, lúc này mới rời đi Thần Nữ Sơn. Năm đó Tiểu Sơn Phỉ nhóm cũng là hài tử rất tốt, các nàng có không chỉ thiên phú, còn có khỏa biết ơn người tâm. Có ơn tất báo thì có lỗi gì đâu. Sai là đối với Lâm Thủy Yên các nàng hạ thủ những người kia. Thẩm Tố cũng không có nghĩ đến, nàng bất quá là dùng ly phá châu phong bế nàng cùng Tự Hoa, muốn ngăn cản Tự Hoa đi làm hại một phương bước chân, càng là đem nàng cước bộ của mình cũng hoàn toàn trói buộc. Trong nháy mắt, nàng thế mà cùng Tự Hoa cùng một chỗ bị khóa ở trong tầng băng 20 năm, hơn nữa bởi vì gân mạch bị phong bế, thiên phú của nàng năng lực chậm chạp, không thấy khôi phục xu thế. Tu Vi cũng không biết tiến bộ đến một bước nào, cũng không thể tại Lâm Thủy Yên các nàng chịu đựng gặp trắc trở thời điểm, kịp thời xuất hiện. Nàng người tông chủ này làm không quá xứng chức, Vệ Nam Y người sư phụ này bởi vì đi theo nàng, cũng không thể tại đồ đệ lúc cần nhất xuất hiện. Thẩm Tố mấp máy môi, đến cùng là không hề có một chút thanh âm chui ra ngoài. A Lang gạt mở Nguyễn Đồng, nhìn chằm chằm Thẩm Tố cổ nhìn rất lâu, cuối cùng chậm rãi đưa tay buông xuống. Từ đầu ngón tay của nàng chui ra từng mảnh nhỏ tuyết liên hoa cánh hoa chui vào Thẩm Tố chỗ cổ họng, sáp nhập vào trong máu tươi của nàng. Thẩm Tố phát hiện cổ họng của nàng ở giữa hàn ý đang từ từ buông lỏng, đông cứng cổ họng càng là chậm rãi có ấm áp, nàng lần nữa mở to miệng thời điểm, âm thanh cũng từ bên môi chui ra. A Lăng hai cái năng lực thiên phú, một cái tùy ý chuyển đổi tự thân khí tức, một cái chính là đối với nước đá cực đoan năng lực khống chế. Chỉ là trước kia A Lăng chỉ có thể dùng năng lực như vậy đả thương người, không nghĩ tới bây giờ đều có thể khống chế băng xương tại trong cổ của nàng hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cái kia cảm xúc chập trùng liền có thể ngộ thương đồng bạn hài tử, bây giờ cũng có thể khống chế năng lực, thật đúng là trưởng thành. Thẩm Tố rất là vui mừng liếc nhìn A Lăng, Vệ Nam Y bây giờ nếu là tỉnh dậy, chắc hẳn cũng là sẽ rất vui mừng. A Lăng, tông chủ không có lừa ngươi a, ngươi thật sự có thể bảo hộ đồng bạn. Nàng nhìn qua A Lăng cười cười, khó được nhu hòa, chính là âm thanh đi qua băng xương quanh năm xâm nhập, mang theo chút khàn khàn. A Lăng cho là chỉ có một mình nàng nhớ kỹ Thẩm Tố đã nói, không nghĩ tới Thẩm Tố cũng còn nhớ rõ nói với nàng qua lời nói, đôi mắt khẽ run lên, đáng thương nói. A Lăng còn chưa đủ hảo, A Lăng không thể bảo vệ được ca ca tỷ tỷ. Vốn là đều đi qua chuyện, nên lưu nước mắt đều sớm chảy qua. Có thể trước mặt được Thẩm Tố tán dương, bỗng nhiên lại đem những sự tình kia đều đã nhớ tới. A Lăng vừa mới gặp phải Thẩm Tố thời điểm mới 4 tuổi, trải qua Thần Phong thôn sau đó vẫn còn có chút ngây thơ. Thật là làm từ trên núi đi ra, nàng mới chính thức biết nhân tâm còn có thể ác đến mức nào. Không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể giống Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y tốt như vậy. Bán yêu đối với tu sĩ mà nói, so với các nàng trong tưởng tượng càng có sức hấp dẫn. A Lăng mê mang qua rất lâu, rõ ràng các nàng cũng là người, vì cái gì còn có thể suy nghĩ ăn huyết nhục của người khác, giống như Mộ Linh, cái kia bẩn thỉu thối xà, nhưng bọn hắn rõ ràng không phải xà. Nguyễn Đồng làm không được Lâm Thủy Yên ác liệt như vậy, nàng trong xương cốt mang theo chút thần tính, cái kia là cùng Vệ Nam Y tương tự. Phần này thần tính có thể sẽ hại chính nàng, nhưng ở loại thời điểm này cũng là giỏi nhất an ủi đến A Lăng các nàng, nàng đưa tay ôm lấy A Lăng. A Lăng đã rất khá, tại Nguyễn Đồng dẫn đầu an ủi A Lăng về sau, những người còn lại cũng liền vội vàng lên tiếng trấn an A Lăng. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau tu luyện, cùng một chỗ đào vong, chung sống nhiều năm như vậy, ăn ý không cần nói cũng biết, còn hết sức đoàn kết. Nhìn dọc theo con đường này chuyện cho các nàng mỗi người đều lưu lại không ít bóng tối, Thẩm Tố hô miệng hơi lạnh, ánh mắt rơi vào còn cố chấp ghé vào trước gót chân nàng trên thân Lâm Thủy Yên, còn có ghé vào trên lưng Lâm Thủy Yên Lãnh Như. Trong nháy mắt 20 năm cũng đã qua, tại Tịch U Cốc gặp phải Lãnh Như tràng diện còn lờ mờ hôm qua, hôm nay gặp lại cảm giác cảnh còn người mất. Nàng một mực nói Lãnh Như là cây ngốc cá, chưa từng nghĩ đến Lãnh Như cuối cùng thật trở thành một đầu ngốc cá. Thẩm Tố nói chung đoán được Nguyễn Đồng trong miệng các nàng Lãnh Như tại sao lại là khờ ngu bộ dáng, đây cũng là cái kia cấm thuật hậu di chứng. Ngày đó Lãnh Như vận dụng cấm thuật, Lãnh Hoa liền báo cho Thẩm Tố, cái kia cấm thuật thiêu đốt chính là sinh mệnh cùng linh hồn, Lãnh Như may mắn bảo trụ một mạng, nhưng linh hồn không được đầy đủ trở nên có chút ngu dại. Lãnh Như quả nhiên là tín nhiệm nàng cực kỳ, ý thức không rõ ràng, ký ức không hoàn chỉnh, ngược lại là nhớ kỹ tiếng kia để cho nàng đi tìm Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên các nàng hoa 15 năm tìm được Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y, mà Lãnh Như một thân một mình hoa 5 năm mới tìm được Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên các nàng còn có đồng bạn, Lãnh Như chỉ có một người, Thẩm Tố cũng không dám nghĩ Lãnh Như tìm đi qua một đường lại có bao nhiêu khó khăn. Lãnh đạo hiểu, thật xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố tự giác là có lỗi với Lãnh Như. Lãnh Như không gặp phải nàng, cũng sẽ không rơi xuống kết cục như vậy. Lãnh Như nghe được thanh âm của nàng, ngược lại là đột nhiên mở mắt ra, nàng mê hoặc mà tại trên thân Lâm Thủy Yên cọ sát, Lâm Thủy Yên rất là ghét bỏ mà đưa tay liền bấm cái kia loạn động cá đầu. Ta liền nói ngươi là đầu mốc ca a, đều đã nói nhiều lần đừng nằm sấp trên người của ta loạn động, ngươi làm sao lại là không nhớ được. Nghe được Lãnh Như tỉnh, A Nhiên từ an ủi A Lăng trong đám người chui ra. Tròn vo khuôn mặt nhỏ phồng đến tròn hơn một điểm, nàng đếm trên đầu ngón tay, giúp đỡ Lãnh Như biện giải. Nhị sư tỷ, ngươi lần trước còn nói sao, trí nhớ của cá chỉ có một lát, cái kia ngư tỷ tỷ không nhớ được mới đúng chứ. Đúng cái thí, Lâm Thủy Yên tức giận khinh bỉ nhìn A Nhiên, ấn xuống con cá kia đầu tay dừng một chút. Cũng không biết ngươi ngu xuẩn như vậy, tu luyện thế nào đến Nguyên Anh. Lãnh Như Nguyên Anh. Thẩm Tố kinh ngạc trợn to hai mắt, đem ghé vào trên lưng Lâm Thủy Yên còn tại loạn động cá con lại xem thêm hai mắt. Nàng thật sự là không nghĩ tới bất quá 20 năm, Lãnh Như thì đến được nhân gia 200 năm, thậm chí hơn ngàn năm đều không đạt tới cảnh giới. Xem ra nàng cho Lãnh Như uống máu, cho nàng lưu lại đan dược là cái chính xác quyết định. Chỉ là Lãnh Như không áp chế tu vi, bỏ mặc tu vi cứ như vậy bị linh đan linh huyết chồng chất đi lên. Chẳng lẽ sẽ không căn cơ bất ổn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ sẽ không bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào, tâm thần đều loạn mà chết. A, Lãnh Như bây giờ đầu choáng váng, không có tâm ma nói chuyện. Đến nỗi căn cơ bất ổn, đại khái cũng đúng là không quá ổn. Lâm Thủy Yên vừa mới giống như là than phiền Lãnh Như rất thích ngủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ, khả năng này chính là căn cơ bất ổn đưa đến khí tức hỗn loạn. Cho nên tạo thành Lãnh Như tùy thời đều có thể ngủ. Hỏng, nàng sẽ không cũng căn cơ bất ổn a. Thẩm Tố đột nhiên nghĩ tới nàng những năm này gân mạch đều không thể vận hành, người cũng là đang bị động hấp thu yêu đan sức mạnh quẫn bách tình huống. Nàng sẽ không phải về sau trở nên giống như Lãnh Như một dạng thích ngủ a, chỉ là rất nhanh Thẩm Tố đã cảm thấy chính nàng là lo bò trắng răng. Nàng hiện tại cũng không có cách nào từ lớp băng này bên trong ra ngoài, cân nhắc những thứ này cũng là vô dụng. Lãnh Như đến cùng là cây nguyên anh, Lâm Thủy Yên có thể ấn xuống nàng nhất thời, cũng không thể một mực ấn xuống nàng. Nàng lười biếng vén lên Lâm Thủy Yên tay, đầu ngẩng lên, ánh mắt cũng đã rơi vào Thẩm Tố trên mặt. Thẩm đạo hữu, nàng ghé vào trên lưng Lâm Thủy Yên, dùng sức hướng phía trước nhích lại gần, mắt cá nhìn chằm chằm Thẩm Tố, bỗng nhiên xông vào ý cười. Thẩm đạo hữu, ta tìm được Lâm Thủy Yên. Lãnh Như dường như sợ Thẩm Tố không nhận ra cái nào là Lâm Thủy Yên. Nàng bỗng nhiên ôm Lâm Thủy Yên cổ, bức bách Lâm Thủy Yên hướng về sau ngửa, cá con miệng cực nhanh tại trên mặt Lâm Thủy Yên hôn mồ. Thẩm đạo hữu, ngươi mau nhìn, Lâm Thủy Yên. Thẩm Tố mi tâm nhảy một cái, ánh mắt có phút chốc ngốc trệ. Lâm Thủy Yên tức hổn hển mà giãy giụa, nàng ục ục thì thầm nói. Ngốc cá, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu? Mặc cho Lâm Thủy Yên nói thế nào, Lãnh Như cũng không có muốn buông nàng ra ý nghĩ, vẫn như cũ vung lên nàng sáng rỡ nụ cười hướng về phía Thẩm Tố cười ngây ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng còn nhận ra Thẩm Tố, chỉ là cuối cùng không giống nhau lắm. Nguyễn Đồng các nàng ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, A Nhiên tiến đến Thẩm Tố bên tai, nhỏ giọng hỏi nàng. Tông chủ đại nhân, Mộc Viễn phía trước để cho ta hỏi ngươi. Chúng ta Quy Nhất Tông còn bao phân phối đạo lữ sao? Đạo lữ, Mộc Viễn quản cái này kêu lên lữ. Nếu là Mộc Viễn tại cái này, Thẩm Tố hoặc nhiều hoặc ít muốn cãi lại hai câu. Nàng không phải, nàng không có. Nhưng hết lần này tới lần khác Mộc Viễn không thấy. Hắn không biết bị bắt tới môn nào phái nào. Vẫn là nói đã bị giết. Thẩm Tố tâm nhiều chút thù hận. Lãnh Như không thể làm ầm ĩ bao lâu. Trong miệng nàng hô hào lạnh, rất nhanh liền lại ngủ thiếp đi. Lâm Thủy Yên vừa mới còn ghét bỏ cực kỳ Lãnh Như, lúc này Lãnh Như ngủ thiếp đi, nàng ngược lại là không có đem Lãnh Như đẩy đi ra, chỉ là điều chỉnh xong Lãnh Như ôm lấy cổ nàng tay, cùng Thẩm Tố oán trách. Tông chủ đại nhân, ngươi nhìn một chút ngươi ném cho ta ngốc cá, cả ngày liền biết ngủ. Địch nhân đến trước mặt, nàng cũng có thể ngủ được. Nhìn nàng giống như càng có lỗi với Lâm Thủy Yên, Lãnh Như hoàn toàn đã quấn lên nàng dáng vẻ. Chỉ là Thẩm Tố cảm thấy Lâm Thủy Yên nhìn như mỗi một câu đều đang oán trách, nhưng nàng cũng rất giống không có quá không muốn ý tứ a. Nàng nhớ kỹ Lâm Thủy Yên vừa mới thế nhưng là chính mình nắm lấy Lãnh Như tay, nắm lấy Lãnh Như chân, đỡ Lãnh Như tại trên lưng nàng, đem người còng tới. Khó chịu tình khó chịu thể hiện tại mọi mặt, Thẩm Tố tâm tính cải biến không thiếu. Lúc Lâm Thủy Yên các nàng lộ ra ỉ lại, nàng sẽ thật cảm thấy mình là một trưởng bối. Liền đối Lâm Thủy Yên đều tha thứ rất nhiều. Nàng không có điểm tên Lâm Thủy Yên khó chịu, chỉ là đổi lên tiếng nàng. Lâm Thủy Yên, biết là bị cái thế lực nào bắt đi sao? Không biết, Lâm Thủy Yên trầm mặt, mười ngón chụp lấy tầng băng, ngón tay bị tầng băng mài ra máu tươi, cừu hận cũng lại che giấu không được. Bọn hắn đều làm được rất bí mật, chưa bao giờ tự báo qua tông môn. Bất quá có cỗ thế lực, ta là có thể nhận ra. Bọn hắn linh khí vô cùng ác tâm, còn có cỗ mười phần mùi khó người. Sư phụ lúc trước nói qua, nắm giữ dạng này khí tức người hẳn chính là xuất từ Ma Tông, lại có cũng không biết. Ma Tông, nếu thật là Ma Tông ra tay, người kia sợ là không tốt lắm lấy trở về, Ma Tông ngoan lệ thủ đoạn phía dưới, bị làm thành yêu khôi đều coi là bình thường chuyện. Thẩm Tố không tiếp tục đến hỏi những người khác, dựa vào Lâm Thủy Yên tính cách tới nói. Nàng đối với cửu nhân ký ức so với Nguyễn Đồng các nàng rõ ràng hơn. Nàng cũng không biết, hỏi Nguyễn Đồng các nàng cũng sẽ không có kết quả. Nàng yên lặng một hồi, bị đông cứng ngắc, cổ họng nhẹ nhàng nhấp nhô qua, Thẩm Tố cuống họng cuối cùng nghe không có câm ý. Cái kia hết thảy có bao nhiêu cỗ thế lực đang đuổi giết các ngươi? Lâm Thủy Yên mang thù, Thẩm Tố đương nhiên cũng là nhớ thù. Những hài tử này có thể không xa ngàn dặm. Không sợ cực khổ đến tìm nàng và vệ nam y, Thẩm Tố cuối cùng sẽ không liền đối tổn thương các nàng người cũng không có một phần cừu hận. Lâm Thủy Yên tại trên mang thù là dị bẩm thiên phú, nàng người phần thanh tình, liền một điểm manh mối đều nói cho Thẩm Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều nhất vẫn là một chút tương đối phân tán sức mạnh, lại có là yêu vật, có thể tính đến bên trên sức mạnh uy hiếp có ba cỗ. Trong đó một cỗ chính là ta đoán được Ma Tông, lại có là một cỗ lực lượng, các nàng cực thích dùng linh đan, cái kia Linh Đăng giống như là có mắt, chỉ cần Linh Đăng một văng, bất luận chúng ta nhiều ẩn nấp, các nàng đều có thể đi tìm tới. Linh Đăng, Thịnh Liên Môn siêu hồn Linh Đăng, Thẩm Tố lập tức liền phản ứng lại, Thịnh Liên Môn thiếu tông chủ ngay tại Tịch U Cốc, còn biến mất 20 năm. Coi như Lâm Dạng Huy không vội, cũng nên có trưởng lão gấp, cho nên Thịnh Liên Môn có đệ tử tại thông hướng Tịch U Cốc Hồ trên con đường này cũng không kỳ lạ. Đang tìm kiếm Lâm Thanh Hòe thời điểm, tìm được Lâm Thủy Yên các nàng bọn này đang tìm Tịch U Cốc bán yêu sinh dã tâm thì càng không kỳ quái. Nàng đối với Thịnh Liên từng môn người đức hạnh cũng là được chứng kiến mấy lần. Cái kia một cổ thế lực khác có phải hay không là Hàn Phong Lâm, dù sao Mẫn Thường là trưởng lão Hàn Phong Lâm, chỉ là một cái nguyên anh trưởng lão mà thôi. Nếu là thay cái môn phái cơ hồ là có thể tự mình chống lên một cái tông môn tồn tại, nhưng Hàn Phong Lâm thân là một trong tứ đại tông môn. Nguyên anh tu vi bất quá là một cái trở thành trưởng lão tuyến hợp lệ, Hàn Phong Lâm chưa chắc vì một cái mất tích nguyên anh trưởng lão, làm to chuyện. Mặc dù Mẫn Thường tu vi so với Lâm Thanh Hòe cao, nhưng địa vị vẫn là không quá một dạng. Lâm Dạng Huy là lừa Lâm Thanh Hòe, nhưng nên cho Lâm Thanh Hòe thể diện, những năm này một cái không thiếu. Thẩm Tố đem phỏng đoán của mình cũng đã nói đi ra. Cái kia Linh Đăng hẳn là Thịnh Liên Môn siêu hồn Linh Đăng. Nếu như là Vệ Nam Y nói cho các nàng biết là môn nào phái nào, Lâm Thủy Yên các nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, có thể rơi vào Thẩm Tố trên thân ngược lại là có điểm lạ. A Nhiên kinh ngạc nháy nháy đôi mắt, tông chủ đại nhân, ngươi chừng nào thì giống như sư phụ kiến thức rộng rãi rồi. Cái này từ biệt làm sao đều có 20 năm, nàng cuối cùng sẽ không còn dừng lại ở lúc trước. Thẩm Tố mới sẽ không thừa nhận đó là bởi vì nàng tại siêu hồn Linh Đăng bên trên bị thua thiệt. Lúc này mới nhớ kỹ đâu. Nàng nói rất kiên định, Lâm Thủy Yên các nàng cũng liền tin nàng. Lúc Lâm Thủy Yên dụng tâm nhớ kỹ Thịnh Liên Môn danh hiệu, Thẩm Tố bĩu bĩu môi, ra hiệu Lâm Thủy Yên hướng nàng sau lưng nhìn lại, Lâm Thủy Yên kỳ quái quay đầu liền thấy Lâm Thanh Hòe cùng Tự Hoa. Lâm Thanh Hòe cực hận Lâm Thủy Yên, linh hồn chậm chạp không có chui vào trong thân thể. Cứ như vậy hư vô mà lơ lửng ở giữa không trung dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thủy Yên. Lâm Thủy Yên so rắn độc còn áp ba phần, đương nhiên sẽ không để ý Lâm Thanh Hòe ánh mắt. Yên lặng thật lâu, Tự Hoa ngược lại là đưa tới Lâm Thủy Yên chú ý, nàng hỏi Thẩm Tố. Tông chủ, người chính là bị người này vây ở chỗ này sao? Nàng cuối cùng là nghĩ tới hỏi Thẩm Tố chuyện này, Thẩm Tố cân nhắc ngôn ngữ, lẩm bẩm nói. Không phải nàng khốn trụ ta, mà là ta khốn trụ nàng. Thẩm Tố đem nàng cùng Vệ Nam Y kinh nghiệm cũng mang tính lựa chọn mà nói cho đám con nít này một chút, che lấp mà phủ lên nàng lừa gạt Vệ Nam Y, chỉ vì Vệ Nam Y một người mưu đồ sinh lộ chuyện. Lâm Thủy Yên nghe xong Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y so với các nàng còn đặc sắc mấy phần tao ngộ, bỗng nhiên nhấc chân hướng về Tự Hoa lại đá hai cái, tuyệt không lưu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tự Hoa là người thông minh. Nàng đã sớm nhìn ra Lâm Thủy Yên các nàng cùng Thẩm Tố cũng là cùng một bọn, trước kia sinh ra ý nghĩ mê hoặc các nàng cũng liền trở nên khó mà thực hiện, cho nên nàng lựa chọn an tĩnh chờ đợi thời cơ, nhưng Lâm Thủy Yên các nàng cuối cùng vẫn là đem cừu hận đâm đi qua. Lâm Thủy Yên vẫn luôn là có thù tất báo, còn phải là gấp bội hoàn trả, lúc này đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tự Hoa, nàng lại hướng về Tự Hoa đầu đá một cước đi qua. Tự Hoa cuối cùng là bị chọc giận. Khinh người quá đáng, Tự Hoa cùng Thẩm Tố huyết khí tương dung, A Lăng giải khai Thẩm Tố chỗ cổ họng giam cầm, để cho nàng có thể phát ra âm thanh, Tự Hoa cũng sẽ không cần dùng truyền âm có thể phát ra âm thanh, liền miệng đều có thể há lớn hơn. Nàng há miệng liền cắn Thẩm Lâm Thủy Yên đế dày, răng đang nhanh chóng lớn lên, càng là so dã thú còn muốn dài nhọn, mắt thấy liền muốn đâm thủng Lâm Thủy Yên gan bàn chân. Lâm Thủy Yên đế giày bỗng nhiên lật ra, một cái tôi độc đoàn kiếm liền từ đế giày bốc lên, một chút đâm xuyên Tự Hoa đầu lưỡi, đen nhánh huyết từ trong miệng nàng xông ra, nàng không thể tin nhìn qua Lâm Thủy Yên. Nàng thật sự là không nghĩ tới trẻ tuổi cô nương này thế mà như thế tâm ngoan, liền đế giày đều cất giấu độc kiếm. Lâm Thủy Yên ngược lại là khẽ cười một tiếng, nàng lấy ra túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một đôi giày mới thay đổi, thản nhiên nói. Lão yêu bà, ta không chỉ đế giày có độc kiếm, ta trong tay áo này, trong ống quần đều ẩn nấp độc kiếm. Đừng nói là cắn ta, đụng ta một chút đều có thể bỏ lại cái này một đôi tay tới. Tự Hoa nhổ ngụm máu độc, đầu lưỡi mặc dù bị thương, có thể nàng ngăn cản không được nàng thanh thúy sáng tỏ âm thanh rơi xuống Lâm Thủy Yên bên tai. Tuổi còn nhỏ, thật là ác độc tâm địa, ác độc, cái này tại Lâm Thủy Yên nơi này cũng không phải là cái gì làm thấp đi người, nàng càng là trong nháy mắt nụ cười rực rỡ thêm vài phần. Không tệ, ta liền là tâm địa ác độc, nàng rất là bằng phẳng, thừa nhận thoải mái. Lâm Thanh Huệ đương nhiên sẽ không buông tha làm thấp đi Thẩm Tố cơ hội. Thẩm Tố, các ngươi nội đệ tử đều giống như ngươi ác độc. Ồn ào quá, Lâm Thủy Yên ghét bỏ Lâm Thanh Huệ ồn ào, nàng ngồi ở trên lớp băng, bóp một cái ở Tự Hoa hàm dưới, bức bách Tự Hoa há miệng, từng hạt kim thủy đan liền theo trong lòng bàn tay nàng, cưỡng ép đút cho Tự Hoa. Kim thủy đan công hiệu lớn nhất chính là cố hồn, tại kim thủy đan bị Tự Hoa hấp thu về sau. Lâm Thanh Huệ linh hồn không bị khống chế bị dẫn dắt tiến vào trong cơ thể của Tự Hoa. Các nàng vốn là một thể song hồn, phía trước Tự Hoa là có thể gạt bỏ Lâm Thanh Huệ. Lâm Thanh Huệ cũng là có thể tùy ý ra ra vào vào. Bây giờ đừng nói ai bị ai giết chết. Coi như các nàng muốn tách ra đều rất gian khổ. Nàng hai đồng dạng ác độc người bị Lâm Thủy Yên gắt gao khóa lại với nhau. Coi như Tự Hoa có biện pháp thoát khỏi kim thủy đan. Đó cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Nguyễn Đồng cùng Lâm Thủy Yên phản ứng cũng không giống nhau. Lâm Thủy Yên trước hết nhất nghĩ tới trả thù. Nguyễn Đồng trước hết nhất nghĩ tới Vệ Nam Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ được Vệ Nam Y có thể hấp thu chúc phúc sức mạnh. Nàng cũng không cần Thẩm Tố nhắc nhở. Lập tức đem bạch sắc anh vũ bế lên. Trên người nàng bốc lên lấm ta lấm tấm kim quang. Kim quang theo ngón tay của nàng điên cuồng chui vào trong cơ thể của Vệ Nam Y, sạch sẽ linh lực để cho lâu ngủ không tỉnh Tiểu Anh Vũ cảm nhận được một chút ấm áp, có ấm áp bao khỏa, Tiểu Anh Vũ đã sớm cứng ngắc cánh cũng có nhỏ xíu động tĩnh. Tại Tiểu Anh Vũ cánh có vang động về sau, Lâm Thủy Yên đều ngừng xuống. Nàng không tiếp tục giày vò Tự Hoa, mà là đem lực chú ý phân cho Tiểu Anh Vũ, nàng từ trên lớp băng bỏ lên. Đưa tay chọc chọc Tiểu Anh Vũ cánh nhạy bén. Sư phụ, Nguyễn Đồng đẩy ra tay của nàng. A tỷ, sư phụ trên cánh giống như có tổn thương, người chớ đụng lung tung. Nguyễn Đồng vẫn không thể nào quen thuộc hô Lâm Thủy Yên sư muội, trước đó gọi nàng đại ca, bây giờ biến thành A tỷ. 20 năm cũng đã qua, Vệ Nam Y vết thương trên người đã sớm khép lại, chỉ còn lại một chút vết máu khô khốc. Nàng tại Lâm Thủy Yên tiếng kêu ầm ĩ, dần dần thức tỉnh. Trắng như tuyết cánh nhẹ nhàng vỗ, tại đôi mắt mở ra trong nháy mắt, càng là lăng không bay lên, cánh sớm đã khôi phục, có thể quanh năm chịu đựng băng xương xâm nhập, hơi có chút cứng ngắc, không đủ linh mẫn, vừa mới bay lên, cánh liền nghiêng một cái, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Nguyễn Đồng tay mắt lanh lẹ, vội vàng hai tay tiếp nhận Tiểu Anh Vũ. Sư phụ, ngươi đừng sợ, ta là Nguyễn Đồng A, nghe là Nguyễn Đồng, bạch sắc anh Vũ an phận một chút. Nhưng bất quá một cái chớp mắt, bạch sắc anh Vũ lần nữa điên cuồng kích động lên cánh, nàng cũng không có từ Nguyễn Đồng lòng bàn tay rời đi, chỉ là lo lắng không thôi mà mổ trong lòng bàn tay nàng, nhìn xem có rất nóng nảy lời muốn nói. Nguyễn Đồng các nàng không phải Thẩm Tố, nghe không được Tiểu Anh Vũ âm thanh, chỉ có thể đi theo một khối gấp gáp. A Lăng duỗi tay, lại bỗng nhiên rụt trở về, nàng vội vàng nằm xuống đến hỏi lấy Thẩm Tố. Tông chủ đại nhân. Sư phụ nói cái gì? Nàng rất là khẩn trương Vệ Nam Y, chỉ là Thẩm Tố cũng không biết Vệ Nam Y nói cái gì. Năng lực thiên phú không cần linh lực chèo chống, nhưng cũng cần nàng là một cái hoàn chỉnh yêu. Nàng bây giờ cơ thể bị giam cầm, gần mạch không thể vận chuyển, tốc độ máu chảy chậm chạp, coi như năng lực thiên phú tốt, Thẩm Tố cũng không biết. Chỉ là, nàng giống như có thể đoán được Vệ Nam Y đang nói cái gì. Nàng hơi ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng hô Vệ Nam Y một tiếng. Phu nhân, ta tại nơi này. Nghe được Thẩm Tố âm thanh, bạch sắc anh Vũ quả nhiên lần nữa an phận xuống dưới. Có thể an phận bất quá một thời gian ngắn. Cái kia cánh lại lần nữa bay lên. Mắt thấy liền muốn rời khỏi Nguyễn Đồng lòng bàn tay. Lâm Thủy Yên một chút thì nhìn hiểu rồi. Nàng nắm chặt Tiểu Anh Vũ, đem nàng thân thể gầy ốm một lần nữa thả lại Thẩm Tố trên đồng. Tại người được mùi vị quen thuộc về sau, Tiểu Anh Vũ quả nhiên bất động. Nàng cánh gắt gao hợp lấy, anh Vũ cơ thể hơi co lại, đầu thấp thấp, miệng tại Thẩm Tố trên đầu mổ, nhìn xem giống như đang kháng nghị. Lâm Thủy Yên cười hì hì, Một đôi sáng tỏ đôi mắt nhìn Thẩm Tố, đôi mắt khẽ cong, giảo hoạt quang đều từ đáy mắt tràn ra ngoài. Tông chủ đại nhân, ngươi có phải hay không có cái gì quên nói cho chúng ta biết à, cũng tỉ như ngươi có phải hay không sống chết trước mắt vứt bỏ chúng ta sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố nghẹn một cái, nàng cũng không phải sống chết trước mắt vứt bỏ Vệ Nam Y, nàng là sinh tử trước mắt chỉ cho Vệ Nam Y một cái nhân sinh lộ. Tính toán đâu ra đấy, nàng đã lừa Vệ Nam Y hai lần, nàng bây giờ tại trong mắt Vệ Nam Y hẳn là một cái kẻ tái phạm. Cái này chỉ Tiểu Anh Vũ con mắt lại không nhìn thấy, nói chuyện lại không người có thể nghe thấy, mê man lâu như vậy đột nhiên tại người xa lạ trong lòng bàn tay tỉnh lại. Dù biết là Nguyễn Đồng sau, cũng không an lòng, nàng hẳn là cảm thấy Thẩm Tố vẫn là ném đi nàng, cho nên đã biến thành Nguyễn Đồng nàng tới chăn nuôi nàng. Nghe được Thẩm Tố âm thanh mới để Tiểu Anh Vũ an tâm. Bất quá cũng chỉ có một lần nữa trở lại Thẩm Tố trên thân, Tiểu Anh Vũ mới có thể triệt để yên tâm. Nàng mổ mổ Thẩm Tố hẳn là xác định Thẩm Tố còn sống, cùng với kháng nghị Thẩm Tố cuối cùng đem nàng ném cho người khác hành vi. Có thể đây cũng không phải là Thẩm Tố đem nàng ném cho Nguyễn Đồng, mà là Nguyễn Đồng chính mình lấy đi. Đối mặt Lâm Thủy Yên chất vấn, Thẩm Tố còn chưa lên tiếng đâu. Cái kia Tiểu Anh Vũ ngược lại là điên cuồng lắc đầu, chỉ sợ Lâm Thủy Yên không nhìn thấy, liền cánh nhỏ đều lắc lắc, nàng chỉ sợ Lâm Thủy Yên các nàng hiểu lầm Thẩm Tố. Chương này miệng người không mở miệng nói, không có há miệng Anh Vũ ngược lại là vội vã hỗ trợ giải thích, chàng diện ngược lại có mấy phần hài hước. A Nhiên khuôn mặt chợt đỏ bừng, cuối cùng không chịu được cười ra tiếng. Sư phụ, nhị sư tỷ cũng chỉ hỏi một chút đi, tông chủ là người tốt. Chúng ta cũng là biết. Nàng đương nhiên sẽ không làm cấp độ kia chuyện, có thể nàng cũng không phải không có há miệng, ngài cũng quá che chở nàng. Có người dẫn đầu cười, người bên cạnh cũng liền một khối nhịn không nổi, A Lăng xoa xoa ngón tay, thì thầm nói. Đúng không đúng không, tại Vệ Nam Y tỉnh lại về sau, các nàng vui cười làm một đoàn, đảo qua trước đây phiền muộn. Tự Hoa ngược lại là đưa các nàng mà nói nghe xong cái rõ ràng. Trung quy là ngộ đến đây cái kia bạch sắc Tiểu Anh Vũ thân phận, đôi mắt ngưng lại, nhìn chăm chú lên một mảnh kia phiến trắng vũ. Vệ Nam Y, trách chương.